Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, giúp đến cùng. Điều thực bình, vậy còn không là dùng để cho chim ăn đồ vật. Thực sự là không hiểu ra sao. Phụ nữ trung niên oán thầm một câu. Có điều sự chú ý của nàng lập tức liền chuyển đến tiền mặt trên. Nàng cười rạng rỡ địa quay về Kim Phát Thuận nói rằng. Nhị thúc. Ngươi xem ngươi tiền cũng có phải là nên đem lúc trước mượn 1 vạn tệ tiền còn rồi. Kim Phát Thuận mấy ngày nay bị cái này cháu dâu bức có chút phát hỏa, có chút tức giận nói rằng, ta tiền cũng chưa tới tay đây, làm sao còn ngươi, chờ ta bắt được tiền, ngươi tới tìm ta nữa. Được, vậy chúng ta liền nói rõ. Nói, phụ nữ trung niên xoay người liền chuẩn bị rời đi. Có điều mới vừa đi vài bước, nàng lại quay người lại, nói rằng, nhị thúc, nhớ tới còn có 1.000 khối đồng tiền lợi tức a. Cái gì? Điều này làm cho không chỉ để Kim Phát Thuận ngẩn người. Liền nàng trượng phu cũng đều sửng sốt, Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương cũng tương tự đều rất kinh ngạc. Các ngươi nếu như không phải thân thích, vậy còn quên đi, nếu là thân thích, lại còn muốn lợi tức. Hơn nữa như thế cao lợi tức, thực sự đủ kỳ hoa. Nửa ngày, Kim Phát Thuận có chút khó có thể tiếp thu địa nói rằng. Lúc trước không phải nói được rồi, lợi tức là 500 sao. Phụ nữ trung niên nói rằng, người cũng nói rồi là lúc trước là cháu ngươi tạ đưa cho ngươi. Ta không ở nhà, không phải vậy ta cái nào sẽ như vậy phiền phức a. Lại nói, ngươi hiện tại có tiền. Nhiều phó 500 thì thế nào? Người muốn học cảm ơn. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, thực sự là không có gì để nói. Thầm nghĩ, liền lấy ngươi loại dáng dấp, lại cũng có mặt nói chuyện gì cảm ơn. Đùa gì thế a? Kim Phát Thuận há miệng, cuối cùng vẫn là cắn răng phất phất tay. Được rồi, chờ ta bắt được tiền, lập tức liền cho ngươi. Phụ nữ trung niên đối với lão nhân trả lời rất hài lòng. Sau đó cũng sắp bộ rời đi. Này đều người nào a? Lão Dương xì cười một tiếng, lắc lắc đầu. Kim Phát Thuận thở dài một tiếng. Dù sao lúc trước bọn họ cho ta mượn tiền, cũng coi như là cứu cháu của ta mệnh. Lợi tức 1.000 liền 1.000 đi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, cảm thấy Kim Phát Thuận có thể nói như vậy, nói rõ hắn hẳn là hiểu được tri ân báo đáp người. Trong lòng có chút vui mừng, chính mình không có giúp sai người. 4 người đồng thời đi vào trong nhà. Lão Dương thì có chút trịnh trọng nói. Kim lão ca, thật không tiện. Vừa nãy ngươi cái kia 2 món đồ giá sau cùng cách ta nói thiếu. Kim Phát Thuận mãnh đến ngẩn ra. Sau một chốc, hắn có chút khó mà tin nổi hỏi. Ngươi là nói, không ngừng nhiều tiền như vậy. Tổng cộng là 60 vạn. Đây là thành giao kỷ lục. Lão Dương từ trong bao lấy ra tư liệu đưa tới. Kim Phát Thuận nghe được 60 vạn 3 chữ. Cả người nhất thời liền bối rối. Mãi đến tận mấy phút sau, mới chú ý tới Lão Dương cầm trong tay tư liệu. Hai tay run rẩy nhận vào tay. Xem lên, nhưng lúc này đầu óc của hắn còn vô cùng hỗn loạn. Sự chú ý cũng căn bản không có ở tài liệu trong tay trên. Lão Dương chỉ vào trong tài liệu nào đó điều số liệu. Nói rằng, đây là buổi đấu giá một ít chi phí. Bất quá bọn hắn nghe nói tình huống của ngươi, liền giảm miễn này bộ phận chi phí. Vì lẽ đó giá sau cùng là bao nhiêu? Liền cho ngươi bao nhiêu? Kim Phát Thuận phục hồi tinh thần lại, vội vã cảm động đến rơi nước mắt địa ngỏ ý cảm ơn. Sau một chốc, hắn vẫn còn có chút không thể tin được mà hỏi. Dương tiên sinh. Ta cái kia 2 món đồ thật trị nhiều tiền như vậy. Lão Dương cười nói thật là khẳng định không đáng. Về phần tại sao có thể có 60 vạn, vậy ngươi liền muốn hỏi Mạnh trưởng quỹ. Ta lúc trước cũng đã nói với hắn chuyện của ngươi. Kim Phát Thuận nơi nào sẽ nghe không ra lão Dương trong lời nói ý tứ. Lập tức chân một khúc đã nghĩ đối với Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Mạnh Tử Đào liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Nói rằng, Kim đại gia, chúng ta có thể không thịnh hành như vậy. Huống hồ, đồ cổ vật này không có gì bất ngờ xảy ra. hàng năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thăng chị. Ta chỉ có điều là sớm mua mấy năm mà thôi. Thực sự không có gì ghê gớm. Kim Phát Thuận lắc đầu liên tục nói. Không thể nói như thế. Ta lão già tuy rằng văn hóa không cao, nhưng cũng biết thời đại này rất nhiều người chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, sẽ không tiết bên trong đưa thán. Giống chúng ta nhà này dáng dấp này, những người trước đây quan hệ không tệ thân thích, thật giống như trốn ôn dịch như thế ẩn núp ta. Ngay cả ta nhà hàng xóm cũng không bằng. Mạnh trưởng quỹ, ngài hành động, đối với chúng ta tới nói, không chỉ là tiết bên trong đưa thán, nói không khuếch đại, càng là cho cháu của ta tân sinh. Ta gặp vĩnh viễn nhớ kỹ ngài phần ân tình này. Nói xong, Kim Phát Thuận lùi lại mấy bước, hướng về Mạnh Tử Đào thật sâu cúi mình vái chào. Mạnh Tử Đào vội vã khom người, khách khí vài câu. Mạnh Tử Đào hỏi, Kim đại gia, hài tử tình huống bây giờ thế nào? Kim Phát Thuận lắc đầu thở dài. Hiện tại hắn nãy giờ không nói gì, cả ngày liền xem tivi, không cho hắn nhìn, hắn lại náo. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy khẳng định là tâm lý thương tích. Có thể hay không mang chúng ta đi xem. Hành, chấm ngoặc kép, Kim Phát Thuận mang theo ba người đi tới Tôn Tử gian phòng. Chỉ thấy đứa nhỏ ánh mắt sững sờ địa xem tivi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn hắn trống rỗng hai cái cánh tay, Mạnh Tử Đào trong lòng bọn họ đều rất cảm giác khó chịu. Một lát sau, đại gia từ gian phòng đi ra. Mạnh Tử Đào nói rằng, tình huống như thế, tốt nhất hay là muốn xin mời thầy thuốc tâm lý tiến hành phụ đạo. Như vậy đi, để hài tử đến Kim Lăng đi trị liệu. Ta giúp ngươi tìm kỹ thầy thuốc tâm lý. Còn chi phí cái gì? Ngươi không cần lo lắng. Đại gia ngươi cảm thấy thế nào? Nếu Kim Phát Thuận nhân phẩm không thành vấn đề, hắn liền chuẩn bị giúp đến cùng. Kim Phát Thuận rất thật không tiện địa nói. Thực sự quá phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Này có cái gì? Chỉ cần hài tử có thể đủ tốt chuyển là được. Kim Phát Thuận trên mặt lộ ra ý cười. Nói rằng, ta to lớn nhất tâm nguyện cũng là hắn có thể có năng lực chăm sóc chính mình. Như vậy, ta cũng có chút an tâm. Đúng rồi, trị liệu chi phí, nên là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Người đã giúp chúng ta nhiều như vậy, cũng không thể lại để ngươi đến lót. Thấy lão nhân nói kiên quyết như vậy, Mạnh Tử Đào liền cười cợt cũng không có nhiều lời. Nhị thúc, có ở đây không? Ngay vào lúc này, dưới lầu lại truyền tới cái kia cái phụ nữ trung niên âm thanh. Kim Phát Thuận hơi nhướng mày, có chút tức giận địa nói. Nữ nhân này, lại tới làm gì? Cũng thật là không để yên không còn. Lão Dương cười nói. Nàng hẳn là cảm thấy đỏ mắt, dẫn theo cái gì tổ truyền đồ vật lại đây đi. Kim Phát Thuận lắc lắc đầu, coi như có tổ truyền đồ vật, cũng sẽ không truyền cho ta cháu kia. Còn người phụ nữ kia nhà, trước đây đều cùng đinh đương hưởng, cái nào còn có thứ gì đáng tiền truyền xuống a? Lão Dương nói, trước tiên đi xuống xem một chút nói sau đi. Đúng, có điều không phải ta phá người mình nhà đài. Các ngươi thật phải cẩn thận một ít. Cũng chính là phụ nữ trung niên hành động buồn nôn đến hắn. Hơn nữa cũng không hy vọng Mạnh Tử Đào bọn họ bị hao tổn mất. Không phải vậy, Kim Phát Thuận cũng sẽ không nói như vậy đắc tội người. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Đi tới phòng lớn thời điểm, liền thấy phụ nữ trung niên trong tay cầm một cái dùng một khối vải đỏ bọc lại đồ vật. Thật giống rất bảo bối dáng dấp. Cho tới Kim Phát Thuận cháu trai, khả năng là bởi vì cảm thấy phụ nữ trung niên biểu hiện quá mất mặt, vì lẽ đó cũng không đến. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ lại đây, phụ nữ trung niên cười rạng rỡ địa nói, hai ông chủ, ta có một cái tổ truyền xuống bảo bối, có thể hay không mời các ngươi hỗ trợ cổ định giá? Nếu như giá cả thích hợp, ta dự định bán đứng nó. Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương đều không thích phụ nữ trung niên làm người. Lão Dương trực tiếp nói rằng, được, vậy ngươi lấy ra xem một chút đi. Phụ nữ trung niên đem vải đỏ mở ra, chỉ thấy bên trong bầy đặt chính là một cái cánh tay đặt. Cánh tay đặt là cổ đại văn nhân dùng để đặt buông tay cánh tay văn án dụng cụ. để tránh khỏi cánh tay ống tay áo quả sượt viết chỉ diện. Khá nhỏ cũng xưng cổ tay trầm. Đồng thời cánh tay đặt bời cũng trưởng thành điều hình vuông. Cùng thước chặn giấy tương tự, cũng có thể đảm nhiệm cái chặn giấy. Ép ở phía trên, phòng ngừa chỉ diện bị gió nhấc lên. Cánh tay đặt là án thư trọng yếu phụ tùng. Rất có phong độ của người trí thức. Nhân là trầm cánh tay tác dụng. Nghi thiển khắc bình điêu. Lấy khắc chế thư họa làm chủ. Khắc đề tài cũng nhiều kiểu nhiều loại. Rất được văn nhân nhã sĩ hoan nghênh. Lâu dần, cánh tay đặt từ lúc bắt đầu làm bằng tre làm bằng gỗ. Phát triển là sứ, ngọc, trúc, mộc, nha, kim loại chờ đông đảo chất liệu phẩm loại. Không cần lúc lơ lửng ở thư phòng trách bích, còn có thể cung thưởng thức, trở thành nhã chơi một trong. Lão Dương cười nói, Mạnh trưởng quỹ, đây là ngươi am hiểu, ngươi tới trước đi. Mạnh Tử Đào khách khí một câu, liền lên trước cầm lấy đồ vật quan sát lên. Đây là một cái làm bằng tre cánh tay đặt, lấy đời Thanh nổi danh họa sĩ Hoàng Thận nhân vật đồ phấn bản. Lấy đao viết thay âm khắc mà thành, nhân vật thụ búi tóc, cần nhiêm phiêu giật, tỷ lệ thích hợp, hai tay nấp trong rộng rãi trong tay áo. Góc trên bên phải khắc Ninh Hóa Hoàng Thận cùng Hoàng Thận hai chữ ấn. Dưới góc trái thì lại lạc hình tròn chữ triện khoản Tây Phượng. Mạnh Tử Đào không nhìn những khác, một xem bên trên nội dung, liền biết cái này cánh tay đặt là hàng nhái. Bởi vì Trình Khải Hằng quãng thời gian trước được cánh tay đặt. Bất luận nhỏ bé to nhỏ, nội dung bố cục chờ chút cùng cái này giống như đúc. Thế nhưng, Trình Khải Hằng cái này cánh tay đặt, điều khác trình độ so với cái này cao hơn nhiều. Nhìn như đơn giản đường nét, nhưng khắc họa cực kỳ gọn gàng. Không hề dây dưa dài dòng cảm giác. Hoàn toàn có thể cảm nhận được tác giả dưới đao chi quả đoán. Đây mới là bị Trịnh Bản Kiều xưng là bộc trọng khiêm sau đó Kim Lăng phái khắc người số một fan. Tây Phượng, nên có trình độ, đến ở trước mắt cái này. Nhìn thật giống không sai, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ, nhưng không có linh hồn. Coi như Mạnh Tử Đào chưa từng thấy bút tích thực, cũng có thể một chút nhìn ra nó là hàng nhái. Mặt khác, đồ vật trọng lượng cũng không đúng. Nói như vậy, lão khắc tác phẩm nếu như trải qua bách năm trở lên nhất định sẽ có mất nước hiện tượng. Bắt đầu lúc cảm giác trọng lượng so sánh nhẹ, khá giống thoát thai đồ sơn. Mà cái này cảm giác cồng kềnh không nhẹ cảm. Một điểm phân lượng liền biết là sản phẩm mới. Hơn nữa, khắc tác phẩm, theo chủ nhân thường thường thưởng thức, mặt ngoài màu sắc nhất định sẽ càng ngày càng sâu. Cảm giác cũng càng ngày thuần khiết ôn hòa. Bất luận ánh sáng lộng lẫy cùng màu sắc, đều vô cùng tự nhiên. Đồng thời, một cái cánh tay đặt cũng không thể có địa phương đều thường thường thưởng thức. Có địa phương thưởng thức nhiều lắm. Có địa phương thưởng thức ít. Bởi vậy màu sắc gặp hình thành đậm nhạt phân chia. Hơn nữa trung gian từng có độ sắc. Nhưng mà, cái này cánh tay đặt, khắp toàn thân nhưng là một cái màu sắc. Loại này vi phạm tự nhiên quy luật phát triển biến hóa đặc thù. Rõ ràng chính là đang lớn tiếng nói. Chính mình là kiện làm ẩu hàng nhái. Nhìn một lần sau khi, Mạnh Tử Đào liền cũng lại không còn hứng thú. Đem đồ vật thả trở lại. Lúc này, phụ nữ trung niên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta vật này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói rằng, người cái thứ này giá trị. Ta còn thực sự đoán không ra. Phụ nữ trung niên nghe xong lời này thì có chút không cao hứng. Nói rằng, không phải nói ngươi am hiểu xem cái này mà. Bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền chứ? Nào có đoán không ra đạo lý? Nói xong lời cuối cùng, nàng hừ một tiếng, rồi hướng lão Dương nói rằng, lão tiên sinh, vẫn là phiền phức ngươi xem một chút đi. Lão Dương cười ha ha. Nếu Mạnh trưởng quỹ đoán không ra giá cả, vậy ta càng không được. Ta xem ngươi vẫn là đưa cho những khác chuyên gia xem một chút đi. Phụ nữ trung niên cũng không ngốc, nghe lão Dương nói như vậy, lập tức cũng cảm giác được có vấn đề. Các ngươi là không phải nói, ta vật này không đúng. Đối với loại này không nói lý người, Mạnh Tử Đào cũng không có giải thích hứng thú. Vẫn lễ phép địa nói với nàng. Làm cho nàng đi tìm những người khác giám định. Phụ nữ trung niên biết không ổn, lại như kẹo da trâu như thế. Hung hăng cầu Mạnh Tử Đào bọn họ nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Rất có không nói liền vẫn quấn quýt lấy ý của bọn họ. Mạnh Tử Đào có chút hết cách rồi. Chỉ phải nói, ta hỏi ngươi, nhà ngươi cái cuốc chuôi có phải là làm bằng tre? Phụ nữ trung niên nói rằng, là làm bằng đầu tre. Cái kia lại làm sao? Mạnh Tử Đào nói, nếu là làm bằng tre, cái cuốc chuôi ngươi thường thường nắm vị trí, cùng không nắm vị trí, màu sắc như thế sao? Đó là đương nhiên không giống nhau. Phụ nữ trung niên lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia là được rồi. Người cái thứ này gọi cánh tay đặt, bình thường chủ nhân sẽ đem chơi, nhưng tổng có địa phương sẽ đem không chơi được hoặc là đem chơi ít. Nơi đó màu sắc chắc chắn sẽ không như thế. Vậy làm sao cái thứ này từ trên xuống dưới đều là một cái màu sắc đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.